Chương 53, Hàng Ma Kim Tiên, 2. Chương Tam, đạo sĩ, cùng Trần Trăm Vạn đều vào Phương Thốn Sơn, nhưng nghe nói còn có khảo hạch, Lâm Thiên Diêu mặc kệ những thứ này, cũng là tìm Bồ Đề lão tổ. Lại gian lão tổ đạo câu, ngươi quá nóng lòng, đến theo ta cái này chiến thần nữ hoa qua mấy chiêu, thắng ngươi coi như hoàn thành nhiệm vụ có được hay không. Không nói hai lời muốn đánh thời điểm, mai con tới, còn chưa tới cấp bách chào hỏi, liền hô nở chiến đấu. Cuối cùng nữ hoa bị đánh trốn ở lão tổ phía sau không chịu đi ra. Bồ Đề lão tổ cười ha hả ngược lại cũng không nói gì, nói thẳng câu, ngươi gọi tới những thứ này người tu tiên, còn có Trần Duyên chưa xong, ngươi đi bang bọn họ đoa nở vừa vặn. Những người này tư chất ngược lại không tệ. Ở chỗ gặp phải Trần Trăm Vạn, đã thấy đến hắn sầu mi khổ kiểm, nói là khảo hạch thời điểm nói nàng Trần Duyên chưa xong, hắn càng nghĩ, chỉ có một ở trường An Thế Tử, nếu là không phải đặc biệt nhắc nhở hắn đều nhanh quên mất, bởi vì hắn bà lão kia. Hắn không thể đi qua khảo hạch có chút khổ sở. Vì vậy Lâm Thiên Diêu vừa mới chuẩn bị đi trường An Vấn An nhiều niên dĩ tiền liền tách ra Trần Phu Nhân lúc, một vị du phương thuật sĩ cũng là sầu mi khổ kiểm lôi Lâm Thiên Diêu nói, hắn Trần Duyên là ở Long Cung Mê Cung, nói hắn ở phàm trần một vật một ly thủy yêu cho đến, lây dính yêu khí, ảnh hưởng hắn khảo hạch, thỉnh cầu Lâm Thiên Diêu hỗ trợ. Lâm Thiên Diêu cũng không nhớ kỹ lúc trước hắn hô qua vị này du phương thuật sĩ, ngược lại là đạo sĩ nói hắn kêu tới bằng hữu. Hắn cũng có một thỉnh cầu chính là muốn thẳng đến thiên cung đến cùng có hay không đâu xuất cung, còn có chính là muốn bầu trời lão quân một vật làm kỷ niệm, bằng không bọn họ đều vào không được Phương Thốn Sơn, duy nhất tại hợp chính là Trương Tam, trước giờ chặt đứt tình duyên, đã bước vào Phương Thốn Sơn. Nhìn mọi người làm bộ đáng thương khuôn mặt, Lâm Thiên Diêu từng cái sau khi đáp ứng, trực tiếp đi trước thiên cung, bái kiến sư phụ, nói rõ nguyên nhân gây ra sau đó, lão quân sau đó cầm một viên bỏ hoang đan dược cho Lâm Thiên Diêu, nhưng hắn cho đạo sĩ kia. Lão quân nói cái kia đan dược tiên ra là vô dụng, nhưng đối với mới vào tiên đổ phàm nhân vẫn rất có hiệu. Sau đó lại đi Long Cung Mê Cung, đánh nước kia cuối cùng tiểu yêu, móc ra tất cả mọi thứ. Lâm Thiên Diêu chỉ lấy đi cái kia du phương thuật sĩ giao cạo râu, sau đó cho Thủy Yêu đi một tí đan dược làm bồi thường. Sau đó lúc này mới đi thành Trường An, mở bản đồ chứng kiến Trần Phu Nhân bây giờ đã không phải Trần Phu Nhân, mà là khác gả cho người khác, còn có nhi nữ. Lâm Thiên Diêu vẫn là mang theo Trần Trăm Vạn tín vật, tiến lên nhận thân. Trần Phu Nhân ngược lại là có chút cảm khái đạo câu, nàng lấy khi hắn chết đi nhiều năm, biến đã sớm cải, mời về sau chớ quấy rầy. Trần Phu Nhân mang theo hải tử đi, Lâm Thiên Diêu nhíu mày, cảm thấy phương diện này đáng thương nhất là thuộc Thúy Hoa. Lại đi một chuyến nữ nhi thôn, cho Thúy Hoa dẫn theo một ít đáy nước đặc sản, nói cho nàng biết cần phải thương tâm, nam nhân rất nhiều, đang tìm chính là. Thúy Hoa có chút tâm tình không tốt, ngược lại là độ hảo cảm tăng 5 điểm. Lâm Thiên Diêu lần thứ 2 trở lại Phương Thốn Sơn. Đem dao cạo râu trả lại cho du phương thuật sĩ, đem Trần Trăm Vạn lao bà sự tình nói một lần, có đem lão quân ban thưởng đan dược cho đạo sĩ cực kỳ ngượng ngùng tặng một khối hắn khó được chế tạo mực có hai cho Lâm Thiên Diêu, xem Lâm Thiên Diêu nhận lấy. Ba người này lúc này mới vui sướng chạy đi tham gia khảo nghiệm, rất nhanh thì nghe được cao hứng bừng bừng tiếng hoan hô. Mà lúc này, Lâm Thiên Diêu mở ra nhiệm vụ bảng, nhìn một cái danh vọng vẫn như cũ 3.200 điểm, xem ra là hoàn thành. Suy nghĩ một chút lần thứ 2 trở lại Bồ Đề lao tổ bên người, trong này khẳng định có cái gì hắn không biết sự tình. Quả nếu không, ở nhìn thấy Bồ Đề lao tổ, Lâm Thiên Diêu muốn biết liên quan tới Sôn Gỗ Củ chuyện của bọn họ, Bồ Đề lao tổ cũng không giấu giếm, chỉ là nghe hắn nói ra, liên quan tới Bạch Cốt Tiên cùng Sôn Gỗ Củ vì sao phản xuất sư cửa cố sự. Thì ra Sôn Gỗ Củ cùng Bạch Cốt Tiên chi gian sở hữu một đoạn nghiệt tình, mà Sôn Gỗ Củ là trời xanh tiên cách, Bạch Cốt Tiên thì là trời xanh yêu cách. Tình cảm của hai người là bị thiên đi A Bờ Ơ Tờ Dung. Bạch Cốt Tiên bị nhốt lại, nhưng Sôn Gỗ Củ thà rằng tiếp thu cửu sinh cửu tử khảo nghiệm cũng muốn đi cứu ra Bạch Cốt Tiên, nhưng ở cuối cùng phút chốc, Sôn Gỗ Củ lại bỏ qua. Đây cũng là vì sao Bạch Cốt Tiên sẽ tính tình đại biến, biến thành thuần âm nữ yêu nguyên nhân. Còn như ở sự tình phía sau, Bồ Đề Lao Tổ là một chữ cũng không chịu nhiều lời, Lâm Thiên Diêu cũng sẽ không hỏi nhiều. Đi thời điểm, Bồ Đề Lao Tổ còn tặng 3 viên hồng tuyết phân phát cho Lâm Thiên Diêu. Nói là có trợ giúp nói thăng tiên cách. Lâm Thiên Diêu cảm ơn lão tổ sau đó, cho Nai Con truyền tin, Nai Con nhưng ở còn trường thọ thôn chạy tới chạy lui, để hắn đi đầu trở về, một hồi xong hắn phải về sư môn học tập đệ tứ trọng pháp thuật. Lâm Thiên Diêu không ở thêm, thẳng đến Lao Quân nơi nào, Lao Quân xem Lâm Thiên Diêu vẫn như cũ thật nhanh hoàn thành tiền lục cái chủng tộc xưng hô, điều kiện đã đạt được, mà bắt đầu truyền thụ, lôi hệ đệ tứ trọng công pháp lôi đỉnh vạn đánh. Nói là thuần thục lên rồi liền truyền thụ đệ ngũ trọng. Lâm Thiên Diêu là lần lượt sư phụ chạy đi đâu một cái quay vo nở dê, sau đó có đi một chuyến ngạo lai tìm Hoàng Ca, cầm thơ. Hoàng Ca cũng chi là nhìn thoáng qua đến rồi câu, bầu trời lão quân cần liệt dương hỏa chủng cùng hàn âm hỏa chủng, sau khi tìm được giao cho lão quân có thể tại hắn nơi đây học tập chế tạo thuật. Còn như hỏa chủng ở nơi nào, Hoàng Ca hoàn toàn không quan tâm, Lâm Thiên Diêu cũng không còn hỏi nhiều, nhìn một cái này nhiệm vụ là vì hắn đo ni đóng giày, bằng không làm sao lại lão quân muốn thứ này đâu. Phần mềm hắc mở từ từ, lúc này đệ tứ trọng pháp thuật toàn mãn cái, nhưng không thể như vậy cho lão quân nói, mở ra thế giới bản đồ lớn, mang theo Bạch Hùng cùng Tiểu Hùng đi Bắc Câu Lô Châu, tìm được rồi cái kia hàn âm hỏa chủng, sau đó lại chạy tới Phổ Đà Sơn dưới chiếm được liệt dương hỏa chủng, thẳng đến Thiên Cung, đem đồ vật đưa cho sư phụ phía sau. Sư phụ nhìn một cái Lâm Thiên Diêu bộ dáng này, trực tiếp truyền thụ đệ ngũ trọng pháp thuật trời chu đất diệt. Lâm Thiên Diêu được kêu là một cái vui vẻ, nhưng trở về tìm Hoàng Ca thời điểm, Hoàng Ca xác nhận cho Lâm Thiên Diêu một phong thư, để hắn đi Trường Thọ tìm Long Thiên Binh. Hắn hiện nay tu vi miễn cưỡng có thể xem, Long Thiên Binh hẳn là xem ở đồng tộc phân thượng sẽ không làm khó hắn. Đi trước giống nhau ngũ trang quan, học tập phong hệ đệ ngũ trọng tụ lý càn khôn, sau đó đi Long Cung, Long Vương được kêu là một cái vui vẻ, đệ ngũ trọng thủy hệ cửu Long đóng băng cũng học xong. Long Vương còn đặc biệt cho Lâm Thiên Diêu thưởng một cái Dạ Minh Châu. Nhanh chóng chạy đi Trường Thọ tìm được rồi Long Thiên Binh, quả thực xem ở đồng tộc phân thượng, chỉ làm cho Lâm Thiên Diêu đi tìm Tam Giới Thạch, còn nói đều có hạ lạc, để hắn qua cái đường sáng là được. Cửa sau này mở, Lâm Thiên Diêu đều có chút không đành lòng, bất quá vẫn là đè xuống Long Thiên Binh dặn, đi tìm Tam Giới Thạch. Trường Thọ thôn Nam Cực Tiên Ông nhìn thấy Lâm Thiên Diêu, biết rõ làm sao hồi sự, trực tiếp tặng một khối Thiên Giới Thạch.